Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, 624. Chương 624 trên cầu Nại Hà có chỉ quỷ. Nguyên Sơ tuy rằng tưởng cực lực trấn định, nhưng đáy mắt lại khó nén hoảng thố. Hừ, ngươi không phải là tưởng sắc dụ ta đi. Đường đường một cái lão sư đối học sinh làm loại chuyện này. Ngươi như thế nào có thể? Minh Ca nhéo hắn cổ áo chiều bàn làm việc đi đến. Xen lời hắn, ngươi cũng biết ta là lão sư, ngươi là học sinh sao? Một học sinh không hảo hảo học tập, thế nhưng còn đối lão sư khẩu ra thô tục. Ngươi ba mẹ không có thời gian quản giáo ngươi, ta tới giúp bọn hắn quản. Đem người hướng bàn làm việc thượng một ném, Minh Ca ngăn chặn hắn muốn khởi, xoay người dựng lên bả vai. Chân dài duỗi ra ngăn chặn hắn đá đạp lung tung chân. Ngón tay dừng ở gia hỏa này đai lưng thượng, phát giác chính mình đường đường một người nam nhân thế. Nhưng giấy rủa bất quá một nữ nhân, không chỉ có bị đương bao tải giống nhau ném vào bàn làm việc thượng, còn bị áp chế không thể nhúc nhích. Chính yếu chính là nữ nhân này tay thế nhưng ở chính mình đai lưng thượng. Này ý nghĩa cái gì? Trước nay không trải qua quá loại chuyện này Nguyên Sơ ngốc. Hắn có một loại không tốt lắm dự cảm. Chẳng lẽ hắn sẽ bị một nữ nhân cường di? Sắc mặt trắng bệch, Nguyên Sơ cảm thấy chính mình trái tim nhảy lên thực mau. Hắn rất sợ chính mình bệnh ở ngay lúc này phát tác ngất xỉu đi. Vạn nhất ngất xỉu đi, nữ nhân này đối chính mình làm cái gì đều không rõ ràng lắm. Cắn chặt hàm răng quan cưỡng bách chính mình bình tĩnh. Một cái tay tắc không tự giác che thượng chính mình ngực nhảy lên vị trí. Bệnh tim muốn phát tác. Minh Ca tay ngừng ở hắn đai lưng thượng. Cúi người cơ hồ áp thượng Nguyên Sơ nằm ở bàn làm việc thượng thượng thân. Nàng mặt cùng Nguyên Sơ mặt cách xa nhau bất quá tấc dư chi cử. Trước mắt nam nhân lông mi rung động, trên mặt một tầng nhàn nhạt lông tơ đều có thể bị nàng thấy rõ. Ngô, ký chủ ánh mắt kỳ thật khá tốt, tựa hồ từ nhà chuyển đến chết phía trước, sở hữu đối tượng thầm mến đều so không được Nguyên Sơ lớn lên đẹp nha. Chính yếu chính là Nguyên Sơ không chỉ có lớn lên đẹp, ngũ quan cho người ta một loại phi thường sạch sẽ thoải mái cảm giác. Minh Ca một tay áp thượng Nguyên Sơ đè ở ngực hắn trên tay, nơi này nhảy lên thật nhanh, còn ở gia tốc nga, ngươi có phải hay không lập tức liền sẽ ngất đi rồi. Nguyên Sơ cảm thấy chính mình thấy được trên người nữ nhân trong mắt kia mặt tà ác ánh mắt. Nữ nhân này nhất định tưởng đối hắn làm cái gì, kêu cứu mạng không phải hắn tác phong. Hơn nữa hắn hiện tại hô hấp đều có điểm khó khăn. Càng đừng nói cố sức la to. Nhất làm hắn không thể chịu đựng được cảm giác đáng xấu hổ chính là. Hắn rõ ràng thống hận nữ nhân này. Rõ ràng này sẽ mắt thấy muốn phát bệnh. Nhưng thân thể lại không tự chủ được có phản ứng. Nàng đè ở trên người hắn. Khẳng định có thể cảm giác được hắn phản ứng. Nguyên Sơ chỉ cần suy nghĩ một chút liền hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi, hắn này sẽ đảo. Thật muốn chính mình còn không bằng ngất xỉu đi, nhưng trước mắt nữ nhân này tay đè ở hắn ngực mặt trên. Nàng trong lòng bàn tay nhiệt cảm xuyên thấu qua hắn tay truyền tới hắn ngực chỗ. Cực nóng tự hắn ngực lan tràn, lạnh băng thân thể giờ khắc này giống như là bị khóa lại ấm áp nhộng giống nhau. Hắn nhanh chóng nhảy lên tâm thế nhưng kỳ dị ổn định, này nhất định không phải bởi vì nàng duyên cớ. Tuyệt đối không phải bởi vì cái này đáng giận nữ nhân. Nguyên Sơ đem này quy công với chính mình ý chí lực kiên định, nhưng mà chờ hắn phát giác chính mình. Không cần phải ngất xỉu đi còn không có thở phào nhẹ nhõm. Đai lưng ca băng một tiếng bị giải khai, nữ nhân cười tủm tỉm thanh âm ở hắn đỉnh đầu vang lên. Nếu không nghĩ ngất đi rồi, như vậy tiểu nam hài, hiện tại thân là lão sư, ta giáo giáo ngươi cái gì kêu tôn sư trọng biểu. Ngươi buông ta ra, ngươi muốn làm gì? Nguyên Sơ cuống quýt đi bái chính hắn đai lưng, thuận tiện dùng hai chân đá đánh Minh Ca. Còn ý đồ xoay người từ trên bàn ngồi dậy, nhưng mà hết thảy đều là phí công. Hắn bởi vì phẫn nộ sắc mặt chướng đến đỏ bừng, hàm răng cọ cọ nghẹn ra một câu thô tục, lưu manh, chưa từng có nói qua thô tục nguyên sơ. Đây cũng là bị bước tới rồi góc tường, khó thở mới có thể khẩu ra thô tục. Minh Ca phi thường nể tình kiều khóe môi tà tà cười. Lưu manh, này không tính cái gì lưu manh nên làm sự. Chân chính lưu manh cũng không phải là như vậy. Nguyên sơ tức giận đến vành mắt đều đỏ. Minh Ca thật sự không đành lòng nhìn đến hắn này ủy khuất đáng thương tiểu bộ dáng. Dẫn theo hắn lưng quần đem hắn một cái xoay người nửa ghé vào bàn làm việc thượng. Duỗi tay lôi kéo, đem hắn quần kéo đến chân hạ, lộ ra hai cái bạch bạch mông trứng, phong vèo vèo vèo chính mình lộ ra làn da thượng. Này đã không thể dùng cảm thấy thẹn tới miêu tả. Đây là sỉ nhục, suy nghĩ một chút đều sẽ cảm thấy đau đớn muốn chết sỉ nhục. Nguyên sơ giãy giụa càng thêm kịch liệt. Ngươi làm cái gì? Ngươi cái này lưu manh đồ vô sỉ. Ngươi buông ta ra. Ngươi một nữ nhân làm loại chuyện này. Ngươi quả thực vô sỉ đến cực điểm. Ngươi biến thái. Buông ta ra. Buông ta ra. Minh Ca ở hắn giãy giụa trung bang một cái tát đánh vào hắn mông gian thượng. Này một cái tát nhưng một chút đều nhẹ. Nguyên sơ kia chỗ nháy mắt chính là năm cái đỏ tươi dấu ngón tay. Này một cái tát đem nguyên sơ cấp đánh ngốc, từ nhỏ đến lớn ai dám chọc hắn một ngón tay đầu a? Ngay cả lời nói nặng cũng chưa người dám đối hắn nói. Đại gia thấy hắn đều là thật cẩn thận nịnh nọt lại lấy lòng bộ dáng. Đừng nói bị người đánh, chính là bị người dùng lời nói kích thích đều là chưa từng có sự. Này sẽ hắn không chỉ có bị người đánh, vẫn là bị một nữ nhân đánh kia chỗ, đau đớn tự không cần phải nói. Càng có rất nhiều một loại dùng huyết cũng vô pháp rửa sạch sỉ nhục. Nguyên sơ cảm thấy chính mình đầu óc oanh một chút muốn tạc nứt ra. Hắn môi run rẩy, cả người đều đang run rẩy. Phẫn nộ tới rồi quả thực liền muốn dùng một phen lửa đem phía sau nữ nhân đốt thành một đoàn cho tàn. Nhưng cố tình hắn phản kháng không được. Biết cái gì kêu tôn sư trọng đạo sao? Tiến lão sư văn phòng gõ cửa là cơ bản nhất lễ phép. Thấy lão sư muốn vấn an là thân là học sinh cơ bản nhất lễ nghi. Xem lão sư ánh mắt tràn ngập oán giận. Người chẳng lẽ cảm thấy chính mình vẫn là trung nhị kỳ thiếu niên? Cùng lão sư nói chuyện giống tìm cha giống nhau. Ngươi cho rằng ngươi ở chơi đại gia tới tìm cha sao? Thế cái nữ nhân xuất đầu. Ngươi nói một chút ngươi hiện tại mới bao lớn. Chưa đủ lông đủ cánh đâu ngươi liền thế nữ nhân xuất đầu. Ngươi tao không tao a ngươi. Còn dám mắng lão sư. Ngươi thật đúng là đem lão sư giáp mặt đoàn niết a ngươi. Minh Ca đánh đệ nhất bàn tay sau. Bạch bạch bạch bàn tay liền không đình quá. Nửa cái thân mình bị đè ở trên bàn nguyên sơ ngay từ đầu còn ở kịch liệt giãy giụa. Tới rồi sau lại liền không giãy giụa cũng nói chuyện. Ghé vào nơi đó vẫn không nhúc nhích. Minh Ca chẳng sợ không thấy được hắn biểu tình trạng thái. Dùng thần thức cũng có thể cảm giác được hắn tim đập bình thường. Cũng không có ngất xỉu đi linh tinh. Nàng bạch bạch bạch đánh mấy bàn tay mới hỏi hắn. Ngươi biết sai rồi không? Nguyên sơ giả chết không nói lời nào. Phỏng chừng hắn này sẽ là ước gì chính hắn chết thật kiều kiều. Minh Ca liền dùng sức kháp hắn một phen. Ngươi biết sai rồi không? Ngươi nếu là lại không nhận sai, ta liền đem hiện tại ngươi ném ra môn đi. Loại này cho hề bị một người nhìn đến cũng liền thôi. Nếu như bị người khác nhìn đến, Nguyên sơ thật là không muốn sống nữa. Hắn tuy rằng cảm thấy Minh Ca sẽ không đem hắn ném văng ra, nhưng nữ nhân này như vậy lưu manh sự đều làm, vạn nhất nàng thật đem hắn ném văng ra làm sao bây giờ? Canh ba toàn bộ đưa lên. Hết chương.